Boss phản diện điên cuồng yêu em. Chương 43, cô bé năm xưa không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sòng bạc Sen đâu gọi tôi đến đây ngắm cậu làm việc à, tất nhiên không phải. Hai mắt hai tay Kha Vạn Vũ đều dính chặt vào chiếc laptop, để mặc gã đàn ông có vẻ ngoài bụi bặm phong trần nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Anh trầm giọng hỏi, 8 năm trước ở Cao Hùng, có một cô bé xả thân cứu tôi, nhớ không? Tôi cầm cự đến khi nhìn thấy các cậu liền mất đi ý thức, sau đó thì cô bé ấy đã xảy ra chuyện gì? Chết rồi còn đâu, cô Hy Lai lười biếng ngồi dậy, đưa cánh tay cơ bắp đầy hình xăm ra phía sau gáy vặn cổ vài cái kêu răng rắc, điệu bộ và cả gương mặt đều lạnh nhạt. Con bé đó có lẽ bị thương nặng hơn cậu, người thì gầy nhom mà máu tuôn ra xối xả, nhiều đến nổi hòa với nước mưa nhuộm đỏ cả một đoạn đường. Nó nằm úp mặt xuống đất, tôi lật lên kiểm tra thấy không còn thở nên mới vứt lại. Sau khi cậu tỉnh thì liên tục hỏi, tôi nhớ đã nói hết rồi mà. Ngón tay đang lướt phím của Kha Vạn Vũ chợt dừng giữa không trung, trái tim anh nhói lên một cái, biểu cảm tiếc nuối, thương xót ngập tràn trong ánh mắt. Thật sự chết rồi sao? Vạn Vũ vẫn nhớ như in từng lời Cố Hy Lai nói năm xưa, chỉ là những vết sẹo của Diệp Mộng cứ thôi thúc anh, khiến anh ấp ủ hy vọng mong manh nào đó. Là cô ấy cũng tốt, nếu không phải cũng không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho cô. Cố Hy Lai bắt gặp vẻ trầm tư kia không nén được tiếng thở dài. Là con trai của kẻ đứng đầu bang hội số 1 Đài Loan, ngày ngày chứng kiến các cuộc thanh trừng, giết chóc, vốn dĩ cái chết đối với Hy Lai nhẹ tựa lông hồng. Dù vậy, có mấy ai biết hắn lại là người đa sầu đa cảm. Đôi bàn tay hắn sớm đã bị vấy bẩn nhưng tuyệt nhiên chưa từng động chạm đến phụ nữ và trẻ em, vì thế mà cảnh tượng đêm đó đã ám ảnh hắn suốt một khoảng thời gian rất dài. Ngồi trong xe hơi hắn nhìn thấy cô bé với tấm lưng nhuốm đầy máu kiên cường đỡ một gã đàn ông cao to gấp đôi mình trốn chạy dưới cơn mưa tầm tã, chợt tiếng súng vang lên lẫn theo sấm chớp đùng đoàng xé toang một góc trời rồi tấm thân bé nhỏ ấy từ từ đổ gục xuống. Nếu năm đó hắn nhanh hơn một bước có lẽ đã kịp cứu cả hai mạng người. Nghĩ thử nếu cô bé ấy còn sống chắc bây giờ đã trở thành một thiếu nữ nói không chừng cũng rất xinh đẹp, mạnh mẽ gan dạ thì có thừa. Căn phòng bỗng im ắng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc cũng trở nên ồn ào, Hy Lai không chịu được sự ngột ngạt như thế liền lớn tiếng quát. Mẹ nó, chuyện xưa lắc xưa lơ nhắc lại làm gì? Người như cậu cũng biết dằn vặt à, nếu vậy thì lúc nào rảnh ghé qua cắm cho con bé mấy cây nhang đi. Nhưng mà khoan đã, không lẽ cậu gọi một thằng trăm công nghìn việc qua đây chỉ để hỏi đúng một câu thôi đó hả? Ừ, giờ cậu về được rồi. Hôm đó, cô Hy Lai chửi thề đến mỏi cả miệng. Cơm ăn từ sáng sớm cũng muốn phun hết ra. Hắn tức tưởi mà không làm gì được, ngậm ngùi nhấc mông đi về chờ cơ hội trả đũa thằng bạn trời đánh. Sau khi Hy Lai rời khỏi, Vạn Vũ cũng còn bao nhiêu là việc. Sếp Vũ, Kha Vạn Vũ đẩy cửa bước vào, mấy chục người đồng loạt cúi đầu, lên tiếng chào hỏi. Phóng to hình ảnh bàn xích bô số 6. Dạ sếp, mỗi khi sếp của họ xuất hiện ở phòng giám sát trực tuyến đồng nghĩa với việc sòng bạc phát sinh vài chuyện không hay. Bao quanh căn phòng là hàng trăm trang thiết bị tinh vi hiện đại kết nối trực tiếp với hệ thống gần 1.000 camera giám sát, hơn một nửa số đó là camera ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả được lắp đặt ở mọi ngóc ngách của tòa nhà, đến một con muỗi bay ngang cũng không để lọt, vậy mà lúc này có kẻ dám giở trò. Vạn Vũ ngồi xuống ghế, đôi chân dài vắt chéo lên chiếc bàn chữ nhật, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng. Đây là dealer mà các cậu nói. Một, dạ đúng. Phạm Thiên gật đầu, ngón trỏ lập tức gõ vào màn hình LCD cảm ứng cỡ lớn ở giữa phòng, chỉ điểm đối tượng. Hắn làm dealer cho chúng ta khoảng 2 năm, là người Thái Lan nhập tịch. Lần này sếp nhìn kỹ sẽ thấy hắn giở đĩa lên nhưng viên xí ngầu thì vẫn chạy, đã sóc ra liên tục 10 con tài. Nhà cái thiệt hại bao nhiêu? Gần 300.000 đô la Mỹ, thưa sếp. Phạm Thiên hất cằm ra hiệu cho nhân viên giám sát, sau một cái nhấp chuột, màn hình chính chuyển cảnh. Bàn blackjack trong phòng VIP này thì đôi nam nữ ngồi giữa rất đáng nghi, đều là người Mỹ gốc Đài, cả dealer cũng có vấn đề, em đoán bọn chúng cháo bài cho nhau. Số tiền nhà cái thua cũng lên đến 5 con số không rồi sếp ạ, theo luật sòng mà làm, lập tức đổi người chia bài của tất cả các bàn. Mang hai tên này xuống hầm rồi. Mời, thêm cha mẹ, vợ con của chúng đến đây một chuyến, nếu cứng miệng các cậu biết phải làm gì rồi chứ. Tiện thể điều tra xem những vụ gây rối gần đây có liên quan đến nhau không? Lần cho ra kẻ giật dây ở đằng sau. Dạ rõ, Kha Vạn Vũ vùi điếu xì gà cháy đỏ vào chiếc gạt tàn tì hưu đúc bằng hợp kim cao cấp, dáng vẻ lãnh đạm toát ra mùi nguy hiểm đến hơi thở của anh cũng nặng nề sát khí. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Vạn Vũ liếc mắt nhìn là cuộc gọi của Tề Thái. Tôi nghe, này, cậu xem đoạn video tôi đã chia sẻ chưa? Tôi bận, nếu không có gì quan trọng thì để khi khác nói. Khoan khoan, có một cô gái đang đánh nhau với vài gã đàn ông mặc trang phục bảo an. Hình như là quay lén nên chỉ được đoạn ngắn thôi, nhưng vấn đề ở đây là... Cô ta nhìn rất giống Diệp Mộng. Đôi mày rậm của Kha Vạn Vũ chợt nhíu lại, anh lập tức mở đoạn video mà Tề Thái gửi. Giây trước vẫn giữ được nét điềm đạm trên gương mặt, giây sau mọi thứ đã tối sầm đi. Cô gái đang vén váy tung cước kia không ai khác chính xác là Diệp Mộng của anh. Vạn Vũ tức giận vung chân hết lực đạp đổ chiếc bàn dài. Dầm, mẹ kiếp, bảo bối anh yêu chiều bao nhiêu cũng không thấy đủ vậy mà một lũ cặn bã giang ức hiếp, vùi dập như thế. Bọn mày chán thở hết rồi đúng không? Mớ rắc rối ở sòng bạc còn chẳng đáng để Kha Vạn Vũ điên tiết thế này. Phạm Thiên đứng ngay bên cạnh, lời Tề Thái nói khi nãy cũng lọt vào tai, cậu ta nhạy bén đoán được tình hình. Sếp bớt giận, chị dâu giỏi cả môi và karate chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu sếp. Vậy ý của cậu cứ để cô ấy một mình chống chọi với mọi thứ, còn tôi thì làm một tên bạn trai vô dụng. Dạ không phải, Phạm Thiên lập tức khóa miệng mình lại không dám phát biểu linh tinh nữa. Từng là vệ sĩ cho Diệp Mộng lúc cô nằm bệnh viện, tính ra rất thân thiết nên bản thân cậu ta giờ đây cũng nóng ruột, định trấn an sếp một chút không ngờ còn khiến Kha Vạn Vũ giận thêm. Điện thoại của Diệp Mộng là Kha Vạn Vũ mua, anh đã cài đặt định vị ngay từ đầu, Phạm Hỷ nhanh chóng tìm ra vị trí của cô. Thưa sếp, chị dâu đang ở Xin Công Môn quận Cơ Long, đoạn video đó được cắt từ livestream cùng một địa điểm nên có thể vẫn đang đánh nhau đấy à? Kha Vạn Vũ giao lại việc ở Sendo cho Phạm Thiên. Anh cùng Phạm Hỷ dẫn theo một số đàn em tức tốc lên đường. Cách chương.